Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592. Nhận kết nghĩa, chị nuôi. Ba người tại Hương Giang chỉnh một chút chơi một ngày. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến chơi cũng khá là vui vẻ. Ban đêm ba người lại tìm địa phương ngồi một hồi, chờ lấy Lý Trạch Khải tới. Hứa Chiết đi địa phương không ít, thậm chí gần nhất trong khoảng thời gian này đi quốc gia cũng có mấy cái. Nhưng thật đúng là không có bỏ xuống trong lòng áp lực buông lỏng chơi qua. Càng là có rất ít thời gian cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ hảo hảo đi dạo một vòng. Hương Giang thật là tốt, nhưng để cho hai người chân chính vui vẻ không phải cái gì địa phương, mà là đối phương một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Chỉnh một chút một ngày, Lương Lạc Thi cũng chưa hề nói mình rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng đến tối, Lương Lạc Thi có chút ngồi không yên. Cái kia, a Chiết, có thể hay không hỏi ngươi sự kiện? Tẩu tử chuyện gì ngươi nói? Hứa Chiết trả lời, chờ lấy Lương Lạc Thi xuống lời nói. A Chiết, nếu như ta không có, 587, nhớ lầm lời nói. Ngươi hẳn là con một A. Lương Lạc Thi hỏi, nghe được cái này, tại thêm chính lên trước đó suy đoán. Hứa Chiết đã đoán được Lương Lạc Thi đến cùng là muốn cho tự mình hỗ trợ cái gì. Nhưng Hứa Chiết vẫn là trả lời. Không sai A. Tẩu tử ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này. Nhưng thật ra là tẩu tử muốn tìm ngươi giúp một chút. A Chiết, ngươi cùng Trạch Khải nhận biết lâu như vậy, hẳn là đối ta tình huống cũng có chỗ hiểu. A. Lương Lạc Thi đem nói chuyện với Tô Tử Thiến lần nữa nói một lần. Chờ Hứa Chiết tiêu hóa hết những tin tức này về sau, mới buồn bã nói. A Chiết, ta cũng là thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác. Lúc đầu ta muốn cho Trạch Khải nói cho ngươi, nhưng hắn thật sự là kéo không xuống cái kia mặt. Hai người chúng ta, mặc dù ngày hôm qua mới là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đã sớm nghe Trạch Khải nói qua ngươi. Lần này cũng là quan hệ đến ta chung thân hạnh phúc sự tình, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cầu ngươi hỗ trợ. Ta đến bây giờ cũng tiến vào không lý ra cánh cửa. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là vấn đề thân phận. Ta không phải lý ra cái gì. Ta chỉ là muốn cho tự mình đứa bé tại tài khoản bên trên có bọn hắn mẹ danh tự. Yêu cầu này rất quá đáng sao? Giống Lương Lạc Thi loại này tình huống, nàng cùng Lý Trạch Khải đứa bé tuyệt đối đều là tại Lý Trạch Khải tài khoản phía dưới. Nàng mặc dù là đứa bé thân sinh mẫu thân, nhưng là đi là nhập không lý ra tài khoản, nhưng là tài khoản lên là có phụ mẫu quan hệ, phụ thân là Lý Trạch Khải, nhưng mẹ lại không phải Lương Lạc Thi, mà là trống rỗng. Đây mới là nàng rất không thể nào tiếp thu được sự tình. Không phải vậy, lấy nàng hiện tại tình huống, tuyệt đối mẫu bằng tử quý, cả một đời đều không cần phát sầu. Tội gì gây cái kia phiền phức đâu. Tẩu tử, ta có thể lý giải ngươi tâm tình, nhưng là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một chút. Ta thế nào mới có thể giúp ngươi? Hứa Chiết uống miệng cà phê, trả lời, ta cùng ca mặc dù quen thuộc, nhưng là cùng Lý gia lại không tính quen thuộc, cũng chưa từng đi Lý gia. Ta cùng Lý siêu nhân cũng nói không lên lời nói a la sáng tạo tiểu thuyết. Mời lên bay ra, A Chiết ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn cho ngươi nói với Lý siêu nhân cái gì. Ta là, Lương Lạc Thi có chút chần chờ, nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, cũng không lo được do dự, khẽ cắn môi nói ra. A Chiết, ta có thể hay không nhận thúc thúc A Di làm cha nuôi mẹ nuôi. Ta mặc dù cùng ta cha ruột đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trên thân con gái tư sinh lạc ấn là thế nào cũng đi không xong. Trạch Tính không chê điểm này, nhưng là Lý gia muốn cố kỵ đến cái khác gia tộc cái nhìn. Nếu như ta có thể nhận thúc thúc A Di làm vương hôn lời nói, thân phận như vậy liền rốt cuộc không là vấn đề. Ta liền có thể trở thành đứa bé chân chính mẹ. A Chiết, ta thật không phải vì tiền tài loại hình. Ta có thể ký hiệp nghị, sẽ không cần bất luận cái gì quyền kế thừa. Cũng không thông suốt qua cái tầng quan hệ này hướng ngươi đòi lấy chỗ tốt gì. Mà lại ta về sau cũng sẽ thật đem thúc thúc A-di xem như cha mẹ ruột tới chiếu cố. A chết, ta cùng Trạch Nát đứa bé. Cũng phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Ngươi cùng Trạch Nát quan hệ lại tốt như vậy. Ngươi liền xem ở những này phân thượng, giúp ta một chút được không? Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Lương Lạc Thi thỉnh cầu. Quả nhiên cùng Hứa Chiết nghĩ đồng dạng. Giải quyết Lương Lạc Thi vấn đề thân phận, mà nhường Lý Trạch Khải dai không há miệng nổi. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Loại chuyện này, Lý Trạch Khải là tuyệt đối không có khả năng cùng Hứa Chiết mở miệng. Dù sao mình ưa thích nữ nhân, vẫn là cho mình sinh ba đứa hài tử thê tử. Hắn nhưng không có cái năng lực kia nhường Lương Lạc Thi tiến vào Lý gia cánh cửa. Nói ra thật sự là khó coi. Lý Trạch Khải nhân mạch rất rộng rãi, cho dù là Lương Lạc Thi đều biết không ít phú quý gia đình người. Muốn nhận kết nghĩa lời nói có rất nhiều lựa chọn, nhưng nhận kết nghĩa cũng không phải một chuyện nhỏ, nếu như là bí mật nhận cũng coi như. Lấy Lương Lạc Thi tình huống, nhận kết nghĩa khẳng định là công việc quan trọng bày ra đến không. Tất cả nhà giàu có gia tộc đều có rất nhiều người viên cấu thành. Lúc đầu cạnh tranh liền đủ kịch liệt, nếu như Lương Lạc Thi lại nhận kết nghĩa lời nói, chẳng phải nhiều một người cạnh tranh, về sau nhiều một người cùng bọn hắn tranh gia sản. Chỉ cần công bố ra, liền biểu thị muốn cùng cái khác vãn bối có được đồng dạng quyền lợi. Mà nếu như Lương Lạc Thi biểu thị không muốn quyền kế thừa loại hình lời nói, kia liền càng không được. Hương Giang cứ như vậy lớn, ai còn không biết rõ ai, không nói những người khác nghĩ như thế nào, bị nhận kết nghĩa gia tộc nghĩ như thế nào, chỉ là Lý Siêu Nhân liền không khả năng nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Là tiến vào ta Lý gia gia môn, người cái này tương đương với đem Lý gia ngưỡng cửa cố ý hướng xuống một cấp. Nhường Lý gia về sau tại bị nhận kết nghĩa gia tộc trước mặt đều có chút không ngóc đầu lên được. Bởi vì đối phương có thể nói, Lý gia con dâu là bởi vì nhà chúng ta nhận nàng làm vương nữ nhi mới vào cửa. Lời mặc dù không có gì, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, nhà này khẳng định phải so Lý gia nghiêu bức nhiều. Bởi vì bọn hắn gia tộc vương hôn đều có thể vào Lý gia làm con dâu. Kia dòng chính con cái được nhiều lợi hại, cho nên Lương Lạc Thi muốn nhận kết nghĩa. Biện pháp duy nhất chính là tìm một cái thực lực cường đại, cùng Lý gia ở vào cùng một cái cấp độ, mà lại tốt nhất không có nhiều như vậy nhi nữ, đồng thời có thể nhìn chúng Lương Lạc Thi người, chỉ là cùng Lý gia ở vào cùng một cái cấp độ, liền đã lác đác không có mấy, lại càng không cần phải nói không có nhi nữ, có lẽ chỉ có số ít nhi nữ. Phù hợp điều kiện chỉ có Trình Hứa Chiết. Cho nên nghĩ một vòng, Lương Lạc Thi đành phải đem chú ý đánh trên người Hứa Chiết. Nhưng Hứa Chiết niên kỷ lại có chút vấn đề, thậm chí còn không có Lương Lạc Thi lớn, nhưng không thể cùng Hứa Chiết nhận thân, có thể nhận cha mẹ của hắn làm tại hôn a. Nhận Hứa Chiết phụ mẫu làm tại hôn cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Một phương diện Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải quan hệ không tệ. Một phương diện khác, Lý Trạch Khải cũng nói, Hứa Chiết hiện tại cùng Lý gia đều là minh hữu, thậm chí Lý Siêu Nhân còn chuẩn bị xin mời Hứa Chiết đi trong nhà ăn cơm. Nếu như Hứa Chiết có thể đáp lại lời nói, thân phận của mình vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến cái này, Lương Lạc Thi dùng một loại gần như cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Hứa Chiết, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.